Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691 Khiếu Nguyệt Tiết Lang. Là Du Du, Du Du giơ lên hai cái chân trước, nằm nhoài Trương Húc trên người. Du Du đã rất lâu không có như vậy cùng Trương Húc thân cận. Trương Húc nở nụ cười, sờ sờ Du Du đầu, nhất thời trợn to hai mắt, người đặt chân trúc cơ kỳ. Du Du gật gật đầu, ô ô kêu to vài tiếng. Du Du tốc độ tu luyện so ra Trương Húc, tự nhiên chênh lệch rất nhiều, thế nhưng cũng không tính chậm. Dù sao, nàng bắt đầu tu luyện tới hiện tại có điều thời gian một năm, liền từ hậu thiên đến trúc cơ kỳ, nói ra, vẫn là rất dọa người. Bao nhiêu đại môn phái đệ tử thiên tài, đều không có tốc độ như vậy. Trương Húc gõ gõ Du Du đầu, suy nghĩ một chút, lấy ra một viên tử giang quả, ném vào Du Du miệng, khen thưởng ngươi. Du Du một hơi nuốt vào tử giang quả, nhất thời, cũng cảm giác được bên trong thân thể của mình dòng máu thật giống bắt đầu thiêu đốt như thế. Như vậy thiêu đốt, làm cho nàng rất không thoải mái. Thế nhưng, lại làm cho nàng mơ hồ cảm thấy tựa hồ có cái gì đồ vật ghê gớm muốn từ trong máu của nàng chui ra đến. Trương Húc đúng là kinh ngạc. Hắn cho Du Du một viên tử giang quả, thật sự chỉ là muốn khen thưởng Du Du. Không có cái gì tốt cho, liền cho tử giang quả. Không nghĩ tới, Du Du dĩ nhiên cũng là ẩn chứa quý hiếm huyết thống. Trương Húc thật sự rất chờ mong, không biết Du Du ẩn chứa quý hiếm huyết thống là cái gì. Trương Húc ôm lấy Du Du, đi vào sân, tiến vào trong phòng, đem Du Du để vào chính nàng tổ bên trong, tay nhẹ nhàng một phủ, liền phát hiện Du Du bắt đầu rụng lông, lượng lớn, Trương Húc vội vã đem Du Du liền sói mang tổ ôm ra trong phòng. Những này lông sói nếu như toàn rơi xuống trong phòng liền không dễ thu thập. Trương Nguyên Lê cũng đi ra. Tiểu Húc, Du Du làm sao? Trương Húc nói rằng, là chuyện tốt, phòng trừng huyết thống tiến hóa. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Chu Hồng, Nhan Như cũng đi ra. Chu Hồng nhìn Du Du khó chịu dáng vẻ, có chút thương tiếc, thật đáng thương a. Nhan Như bĩu môi, có điều là một con sói trắng. Huyết thống tiến hóa cũng tiến hóa không đi nơi nào. Có điều Nhan Như rất muốn biết Trương Húc cho Du Du món đồ gì. Nhường Du Du huyết thống tiến hóa, liền treo lên nịnh nọt nụ cười. Đại nhân, ngài cho Du Du ăn cái gì? Trương Húc bình tĩnh nói rằng, tử giang quả. Nhất thời, Nhan Như kinh ngạc, nàng làm tiên đế nhiều năm như vậy, tự nhiên biết tử giang quả cái gì. Vậy cũng là chỉ ít giá trị một nhị đẳng tinh cầu đây. Hiện tại, nhưng là căn bản không tìm được. Tiếp đó, Nhan Như ở bên trong tâm bắt đầu oán trách. Chủ nhân rõ ràng có thật nhiều thứ tốt, cũng không cho mình một điểm. Tử giang quả chính mình nếu như ăn, cũng có thể kích phát rồi huyết thống, càng mạnh mẽ hơn một ít. Nàng từ tiên thi chuyển hóa thành cương thi, vốn là có chút miễn cưỡng. Nếu như có thể có một viên tử giang quả, là có thể kích phát nàng cương thi đặc tính, làm cho nàng trở thành cương thi thân thể càng thêm hoàn mỹ. Thực lực tự nhiên cũng sẽ thu được một ít tăng lên. Đón lấy Nhan Như bắt đầu khổ não lên. Nàng cũng biết, Trương Húc không phải như vậy đồng ý nhận lấy nàng. Nếu như không phải nhất thời nhẹ dạ, phỏng chừng Trương Húc vẫn là muốn diệt nàng. Nàng cũng không cho là Trương Húc sẽ cho nàng một viên tử giang quả. Tiếp đó, nàng nhìn về phía Du Du, ánh mắt tràn ngập ước ao. Du Du trên người lông toàn bộ rớt xuống, trở thành không có lông ngốc sói. Da trên người là màu phấn hồng, xem ra có chút quái dị. Du Du lại ô ô kêu to vài tiếng, hiển nhiên thập phần khó chịu. Tiếp đó, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Du Du bộ lông bắt đầu một lần nữa dài lên. Mọi người kinh ngạc chính là, Du Du lần này mọc ra bộ lông, không phải màu trắng tinh, là màu bạc, xem ra càng xinh đẹp hơn. Trương Húc nhìn kỹ một chút, phát hiện Du Du con người cũng đã trở thành màu bạc. Xem ra đặc biệt yêu dị, đặc biệt đẹp đẽ. Nếu như nói trước đây Du Du bề ngoài biết đánh nhau 7 phần, hiện tại nhưng là có 9 phần, thập phần, Nhan Như kinh ngạc, Khiếu Nguyệt Tiết Lang, dĩ nhiên là Khiếu Nguyệt Tiết Lang. Trương Húc nở nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới Du Du huyết thống tiến hóa, dĩ nhiên trở thành Khiếu Nguyệt Tiết Lang. Ở trong lang tộc, lớn nhất thiên phú, thực lực khả năng mạnh nhất, hơn nữa huyết thống cao quý nhất, chính là Khiếu Nguyệt Tiết Lang. Ở Ngọc Nát Tiên Giới, Khiếu Nguyệt Tiết Lang cũng không có bao nhiêu, chính là một vị tiên nhân, có thể thu lấy một con Khiếu Nguyệt Tiết Lang trở thành linh sủng. Vậy cũng là vô cùng tốt sự tình. Rất nhanh, Du Du đứng dậy, vào lúc này Du Du xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Vóc người đúng là không có cao to bao nhiêu, thế nhưng màu lông toàn đã biến thành màu bạc, tựa hồ còn có thể cảm giác được điểm điểm ánh bạc đang lóe lên. Con người cũng thành màu bạc, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Trương Nguyên Lê phát sầu. Du Du như vậy dáng vẻ xem ra căn bản không giống như là chó sao? Hắn trước đây đều làm cho người ta nói Du Du là chó. Bây giờ nhìn dáng vẻ, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Du Du là sói, cũng may là một con đẹp đẽ sói. Phỏng chừng không sẽ khiến cho trong thôn người quá to lớn phản cảm. Du Du trong mắt mang theo ý cười. Nhìn Trương Húc, dùng đầu to cọ cọ Trương Húc bắp đùi. Trương Húc sờ sờ Du Du đầu. Du Du biết, chính mình tiến hóa, thậm chí trong đầu còn nhiều hơn một chút truyền thừa ký ức. Những thứ này đều là cái kia viên trái cây cho nàng. Đúng, kích phát rồi huyết thống. Có nhất định có thể sẽ thu được truyền thừa ký ức. Tự nhiên, Du Du cũng biết mình thân phận bây giờ. Khiếu Nguyệt Tiết Lang, suy nghĩ một chút, Trương Húc lại lấy ra một viên tử giang quả. Cho, ăn, Du Du không chút do dự. Dùng miệng tiếp nhận, một hơi nuốt xuống. Nhan Như ở bên cạnh, vừa là đau lòng, lại là khổ sở. Cái kia Du Du đều ăn qua một viên tử giang quả có được hay không? Tại sao lại cho nàng một viên? Này một viên có thể cho mình nên tốt bao nhiêu? Đồng thời, Nhan Như lại một lần vì là Trương Húc dầu nứt đố đổ vách cảm thấy kinh ngạc. Quyết định, sau đó phải cố gắng lấy lòng Trương Húc. Trương Nguyên Lê, đợi được thích hợp thời điểm. Hỏi Trương Húc muốn một viên tử giang quả. Du Du lần này không có khó chịu như vậy. Hơn nữa bề ngoài xem ra không có hiện ra biến hóa. Chính là con ngươi càng to lớn hơn. Trên người bộ lông màu bạc xem ra càng tinh danh hơn thần. Trương Húc nở nụ cười. Nhìn thấy Du Du không có chuyện. Chu Hồng cầm lấy điều chửu. Bắt đầu quét sạch trên đất lông sói. Trương Húc suy nghĩ một chút. Lông sói thu thập đứng lên đi. Đến thời điểm làm đến mấy chi bút. Vâng, đại nhân. Chu Hồng bỏ lại điều chửu. Bắt đầu dùng tay thu thập lông sói. Trương Húc nhìn một chút Nhan Như. Nhíu mày, ánh mắt ngươi bên trong đều không có hoạt sao. Nhân gia đều biết thu thập. Ngươi làm sao không đi lên hỗ trợ. Nhan Như trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ tức giận. Thế nhưng nghĩ đến chính mình quyết định muốn lấy lòng Trương Húc. Đè xuống trong lòng tức giận. Bắt đầu cùng Chu Hồng đồng thời thu thập lông sói. Cuối cùng cũng coi như thu thập xong. Chu Hồng đi làm cơm. Rất nhanh làm tốt cơm. Ba người thêm Du Du. Đồng thời ăn cơm trưa. Chu Hồng đang chuẩn bị thu thập bát đũa. Khay thời điểm, Trương Húc nói rằng, trước tiên đừng làm những này. Ta có chuyện muốn nói. Vâng, đại nhân. Chu Hồng một lần nữa ngồi xuống. Trương Húc lấy ra hai đóa hỏa diễm, một đóa đưa cho gia gia Trương Nguyên Lê, một đóa đưa cho Chu Hồng. Này hai đóa hỏa diễm các ngươi thu lấy đi. Cho gia gia Trương Nguyên Lê chính là hoàng tinh diễm, cho Chu Hồng chính là bích xanh diễm. Đón lấy Trương Húc lại lấy ra một đóa băng lam lãnh diễm cho Du Du. Hai người một chó hoan hoan hỉ hỉ thu lấy. Bên cạnh Nhan Như mân mê miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.